Chương 229, biệt ly đi tới. Cũng không có nhận thấy được thiếu nữ nghi hoặc, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía từ đằng xa đi tới ba cái thân ảnh. Hắn trống rông con mắt phảng phất có thể bắn ra ánh mắt, nhìn cái kia hai cái cùng cái này thế giới không hợp nhau tồn tại thiết giáp long loạn cả, cùng với chịt lệ hóc đặt nẹt chờ nổ bộ. Các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, vì không trở thành bị thảo phạt đối tượng, sau đó các ngươi liền phản hồi cờ dìm sần bật thốt lên mệnh lệnh ngôn ngữ, để thiếu nữ tử nghi hoặc bên trong thanh tỉnh. Nàng bây giờ mới biết, loạn cả cùng tiểu hắc lại là tiểu bạch bộ hạ. Cũng vậy, chỉ dựa vào 1% không tới bản chất, thực lực giống như này khủng bố. Nếu như là hắn bản thể, thật là cường đại cỡ nào. Cho dù lấy chiến thuật chiến thắng đối thủ, vừa vận thắng thiếu nữ lại càng hy vọng có thể cùng hoàn toàn tiểu bạch đánh một trận. Là, đại nhân đối mặt tồn tại đang chậm rãi biến mất tiểu bạch, loạn cả cùng chờ nổ bộ cung kính cúi đầu. Chờ nổ bộ tuy là xem như là đối phương nữ nhân, có thể nếu chỉ là một tồn tại lực cấu trúc lệ xì thịn, tự nhiên không có bị nàng trở thành chân chính người kia một lần nữa sau khi đứng dậy. Hai vị ở thiên đạo cung dừng lại mấy trăm năm cờ dìm sân lốt, xoay người nhìn về phía bọn họ bảo vệ thành quả đã trở thành phờ làm hạ giờ thiếu nữ. Thiếu nữ mặt lộ vẻ phức tạp biểu tình khẽ vớt cảm, rõ ràng còn rất nhiều nói muốn nói cửa ra, nhưng mà hắn nỗ lực kiềm nén xuống tới, kỳ thực mình cũng không biết nên nói gì mới tốt. Chỉ có một cỗ tâm tư chữ hàng ở ngực, làm nàng thống khổ không nớt. Ạ là tỏ từ cô gái trước ngực. Hướng về phía trước mắt hai vị trung thành cảnh cảnh cờ dìm sần lột trí tặng một câu cảm tạ. Đa tạ các ngươi từ chữa cờ đến nay chiếu cố. Bất quá, đối mặt dạ lạt tỏ thay thế khế ước giả phát biểu cảm tạ, loạn cả cùng chờ nổ bộp ngược lại rõ ràng lộ ra biểu tình không vui. Bởi vì bọn họ nhớ lại mấy trăm năm trước, chính là người này, đem người kia đánh nát. Nội tâm tức giận hóa thành thanh âm hô lên. Chúng ta có thể không phải là vì ngươi, ạ lạt tỏ. Năm đó nếu như không phải ngươi, bọn họ làm sao lại tiêu thất hiện tại mới ra ngoài giả bộ làm người tốt sao nếu như không phải chủ nhân nghiêm lệnh, chúng ta tuyệt sẽ không để tiểu thư trở thành phờ làm hạ giờ, càng sẽ không cùng ngươi ký kết khế ước một nam một nữ. Hai thanh âm tiếng quát giận vang lên, hoàn toàn không để ý đến quỳ gối một bên, vô cùng kinh ngạc xanh đại hai tròng mắt thiếu nữ. Không sai, ạ là tỏ, ta sẽ ở chỗ này, hoàn toàn là phát ra từ đối với các nàng yêu. Người cũng không nên hiểu lầm, giữa chúng ta còn có một chiến, thế nhưng tiếp theo, kết quả đem hoàn toàn bất đồng sau đó, nói chuyện là hơn phân nửa thân thể đều đã tiêu thất, thậm chí đã không cách nào duy trì thực thể bạch cốt. Xuyên thấu qua cái thanh âm này có ẩn hàm cường liệt tình cảm, lệnh thiếu nữ có thể rõ ràng cảm nhận được nội tâm hắn phẫn hận bất bình ý tưởng. Mơ hồ có thể minh bạch, hắn chỉ các nàng, phải là tên kia bởi vì ạ lạt tỏ mà hy sinh tánh mạng phở la mệt dẹt bơ ní nhẹ hơn tờ. Cùng với, vô cùng có khả năng làm nữ nhi của nàng chính mình. Yêu đây chính là để tiểu bạch ngốc tại chỗ này giáo dục ta, để loạn cả ra ra cùng tiểu hắc buông tha ăn thịt người, thủ hộ thiên đạo cung mấy trăm năm lực lượng sao bỗng dưng, như cùng ở tại hẻo mì nạ cùng tì ạ mà tan ý mười phần nói chuyện chi tế chỗ cảm thụ đến giống nhau, thiếu nữ sản sinh một loại đang bị để lại tịch mịch cùng trong bi thương, đồng thời khuấy tạp một chút buồn bực tâm tình. Ta đối mặt cùng nhau sinh hoạt cho tới nay tiểu bạch, thiếu nữ nỗ lực lấy thanh âm yếu ớt trí tặng một câu. Ta cũng rất yêu ngươi. Ngay cả hư ảnh đầu khô lâu đều gần biến mất tiểu bạch, chợt đưa mắt rời về phía ỉn phở làm mười sần óp xạ kiểu gẳng thiếu nữ. Hắn phát hiện thiếu nữ lấy ánh mắt kiên định ngưng mắt nhìn chính mình. Trở thành phở làm hạ giờ phở làm mệt dẹt bờ nỉ nhẹ hờn tờ thiếu nữ. Hắn cùng cái kia nhất mến yêu hai nữ nhân chung nữ nhi. Lúc này tuyệt vô cận hữu lượng giới chi tự, để hắn kiêu ngạo lại tự hào tồn tại. Đang lấy xạ cựu gẳng ẩn bởi vì tuổi nhỏ cho nên có vẻ chân thành tâm ý, nhìn chăm chú ngưng mắt nhìn cùng với chính mình. Đây là lần đầu tiên, bị nói như vậy có chút không dám tin bạch cốt, càng hơn biểu tình chất phát thanh âm hỏi. Người yêu ta ân thiếu nữ nghiêm túc một chút đầu, ở của nàng xạ cựu gẳng ngưng mắt nhìn phía dưới ha hả sau cùng hỏa diễm, không có tiến nhập thiếu nữ tay bên trong thái đao. Mà là tại trong không khí khuyết tán ra, hóa thành phát ra từ nội tâm sung sướng tiếng cười. Ha ha, ta cũng yêu ngươi, sâu đậm yêu ngươi thiếu nữ hiện lên nụ cười sáng lạ. Nhìn cái kia không phòng bị chút nào ngây thơ biểu tình, bạch cốt sau cùng tồn tại cũng đã biến mất, hóa thành mạn bèn tử sắc quang phấn, từ phía tây bắc phương tiến vào thiếu nữ da thịt, cùng nàng từng cái tế bào hòa làm một thể. Thiếu nữ cảm thấy một loại khí tức quen thuộc, đó là mỗi lúc trời tối. nàng đi vào giấc ngủ thời điểm, đều sẽ xuất hiện ấm áp. Mỗi một lần, đang chiến đấu sau đó, miễn là ngủ một giấc, thân thể của hắn thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng là thân thể của chính mình tự lành lực kinh người, hiện tại mới hiểu được. Ngoại trừ nàng tự thân tự lành lực ở ngoài, càng nhiều hơn là Tiểu Bạch dùng lực lượng của chính mình ở trị liệu cường hóa thân thể của hắn. Nhớ kỹ, cái này mạnh nhất trên thế giới tự tại pháp yêu nàng sở hữu đủ để sản sinh chỉ cần một kích liền có thể đánh bại cờ dìm sần lột lực lượng. Luôn luôn một ngày, ngươi muốn chính mình đi khai quật di làm cái kia một ngày đến thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác. Vô luận là người nào dù cho, người kia là ạ là tò, cũng không có thể ngăn cản ngươi làm ra sự lựa chọn này. Cái gì ta yêu tha thiết mẫu thân của ngươi tỷ, mặt thư sen tô mẹ, các nàng sinh mệnh ở trên thân thể ngươi đạt được kéo dài, giống như ta, vĩnh viễn bảo vệ ngươi yêu ngươi thanh âm sau cùng phiêu tán ở trong không khí, lộ vẻ rung động thiếu nữ, trong lòng dâng lên một cái ý tưởng bất khả tư nghị. Chỉ là, không đợi nàng suy nghĩ câu nói kia ẩn chứa thâm ý, phía sau bọn họ thần miếu hình trụ cùng sàn nhà vỡ vụn, mặt đất ra tiếng cốt két vang. Liên tục đại chiến, thiên đạo cung, gần nên đón tan vỡ. Đi nhanh đi phẫn nộ cùng Tiểu Bạch ở cuối cùng cư nhiên nhắc tới thiếu nữ hai cái mâu thân tên, nhưng là ở đương sự không có ở đây tình huống bên dưới, ạ là tỏ chỉ có thể dùng ngôn ngữ rời đi thiếu nữ chú ý lực. Bất quá, nói vậy sau đó mất đi sẽ trở nên phiền phức rất nhiều a ân. Thiếu nữ nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, cuối cùng nhìn về phía làm bạn chính mình lớn lên hai vị cờ dìm sân lốt, cùng bảo mẫu héo mi nạ cùng nhau, hướng về một phương hướng chạy đi. Loạn cả cùng chờ nộ buộc, cũng không có nói ra cái gì phiến tình cáo biệt ngôn ngữ. Từ giờ trở đi, lần nữa gặp mặt thời điểm, song phương e rằng không phải, khẳng định chính là địch nhân rồi. Ung ung vết rách khuyết tán thanh âm cùng thần miếu sụp đổ thanh âm lần lượt tăng cường, đình trệ sàn nhà cùng sụp đổ hình trụ trong, dừng lại ở quá khứ ký ức, đã ở tiêu thất. Hình dung thành lưu tinh không khỏi có vẻ thể tích quá mức khổng lồ thiên đạo cung, một mặt phiêu tán ra tan rã mảnh nhỏ, một mặt chậm rãi chìm vào đêm tối ngoài khơi. Trải qua tiếp nhị liên tam hư hao đưa tới lực lượng yếu bớt, nhưng không có mất đi bí mật kỹ năng che giấu thánh đường cờ lỉ từ tạ bao che cung điện, đại quy mô chất lượng chìm nghỉm đưa tới chu vi quần quận nổi lên bọc nước, quấy dày cuộn sóng. Tất cả đang không ngừng châm xuống. Cung hỏa diễm truy đuổi chơi đùa, sau đó chìm vào giấc ngủ thánh đường. Lệnh người xem tâm tình hùng dũng chiến tranh toàn cảnh vẽ đại hình thần miếu. Ngay qua ngày, mỗi ngày sinh hoạt thường vẽ quán đề. Lấy ầm ĩ âm thanh báo giờ đại đồng hồ báo thức. Thư khố còn không có học xong thư, tràn ngập trọng điểm bản bút ký, nguyên bản không lâu sau nữa hẳn là phải giúp một tay tu bổ sân nhà, thường ngày thích dùng chén trà, gần tiếp nhận sát hoạch, len lén gạt nàng cảm thấy hư hẻo mì nạ ở sân nhà tạo cảnh ịp cả củ trồng đoá hoa. Vội cây kia bồ để thụ hải cốt. Hết thệ tất cả, đang hạ xuống. Hai gã phở làm hạ dở cùng hai gã cờ dìm sần lột đứng ở từ hải giáp kéo dài ra khán đài, yên lặng không nói ngưng mắt nhìn đây hết thảy. Lặng lặng ngưng mắt nhìn, thẳng đến toàn bộ vùi sâu vào sóng biển trong, sau cùng bọt nước tiêu thất mới thôi. Thiếu nữ thời gian một ngày bắt đầu khởi động liền cũng nữa dừng không xuống. Thậm chí ngay cả một lần nữa ly biệt, đã ở chút nào vô tâm để ý chuẩn bị tình huống bên dưới đột nhiên xuất hiện đến thăm. Ngoại trừ thuần trắng đồ trang sức bên ngoài, toàn thân xiêm y lìa rách nát thì hẻo mì nạ nói rằng. Như vậy, chúng ta cũng theo đó nói lời từ biệt là vậy. Trọng đại như thế sự tình lại vẫn bảo trì bình thường nhất quán ngắn gọn lưu loát thái độ. Thiếu nữ Infer làm Mission Op xả kiểu gẳng đã làm lệnh thành hắc sắc, con cuốn hắc ý thiếu nữ từ đáy lòng thất kinh. Ngươi không cùng lúc tới sao hướng về phía yên lặng hạm trước bảo mẫu, thiếu nữ giọng mang ỉ lại mở miệng năn nhỉ. Thật vất vả đi ra. Lúc đầu cho rằng rốt cuộc có thể hành động chung nhiều hơn nữa đợi một cái, theo ta cùng nhau, giáo dục ta cái gì cũng không biết thiếu nữ thanh âm yếu ớt có vẻ gián đoạn, hiệu kẹo mì nà nghiêm nghị lên tiếng cửa trách. Kể từ đó, ta tư chữa cờ đến nay nỗ lực căn bản nhất điểm ý nghĩa cũng không có là vậy. Từ nay về sau, ngươi phải một người đi đối mặt hết thể sự tình là vậy. Cái gọi là yên tâm đi chỉ chính là chỗ này chuyện là cũng. Thiếu nữ cúi đầu không nói dáng dấp khiến cho hư hẻo mì nạ tâm nhéo phải chết chặt. Ôm lưỡng trùng tâm tình. Mời thông cảm là vậy ta cũng phải tốn một chút thời gian điều chỉnh tâm tình là vậy như vậy đối với tất cả mọi người tốt. Thương tâm tỉ ả mạt lời nói để hư hẻo mì nạ khó có được biệt bắt đầu mi tâm, hướng đầu của mình gõ một cái. Chính mình trong lúc vô tình làm nhất kiện sự tình hơn nữa còn là không thể hỏi thăm sự tình. Hiệu kéo mỹ nạ nói cho thiếu nữ, nàng muốn đem cùng thiếu nữ hoàn toàn không liên quan, thuộc về mình chuyện riêng cùng tâm tình tận khả năng bài trừ rơi, kể cả khoét đào chính mình một dạng thống khổ. Miễn là dựa theo chúng ta khi trước chỉ đạo đi làm, cũng sẽ không có vấn đề là vậy. Nhưng mà, theo nặn ra thanh em sở thố lộ cùng thiếu nữ cộng đồng sinh hoạt đoạn cuộc sống kia là tốt đẹp dường nào. Đó là một đoạn không cho bất kỳ kẻ ngu ngốc nào, lóe sáng chói mắt mỹ hảo hồi ức. Huống hồ hiện tại có phở làm óc hỉ vần cùng ngươi, hoàn toàn không cần lo lắng là vậy. Yên tâm đi. Ngay cả tỷ ạ mạt cũng lấy ngắn gọn lại ôn nhu giọng. Thiếu nữ gật đầu, nhưng động tác phi thường thong thả. Hiệu kẹo mì nạ tiếp tục cố gắng bảo trì chấn định, rồi lại không ngừng lẩm bẩm như lấy chú ý sự hạng. Ta không ở thời điểm, muôn ngàn lần không thể ăn nhiều lắm đồ ngọt là vậy. Muốn nghe phở làm óc hỉ vần lời nói thanh âm của nàng phút chốc gián đoạn. Thiếu nữ đưa nàng ôm chặt lấy. Cũng không phải muốn làm nũng bảo nàng không cần đi, lưu lại. Phở làm hạ giờ phải không nũng nịu không thể để hẻo mì nạ lo lắng. Hơn nữa mình cũng sẽ không như thế làm. Đúng, mình đã quyết định. Chỉ là hiện tại, để nàng hơi chút tùy hứng một cái, miễn là một cái thì tốt rồi. Hẻo mì nạ lập tức tay nắm cửa khoát lên thiếu nữ trên vai. Thiếu nữ thêm trọng lực nói để tránh khỏi bị kéo ra. Dùng sức đóng chặt hai mắt thiếu nữ nhĩ tế, truyền đến hẻo mì nạ thanh âm. Để cho ta ôm chặt ngươi là cũng. Ân. Hiệu kẹo mỹ nạ lấy nàng lực lượng chân chính phở làm hạ giờ lực lượng đem chọn cái cất vào trong ngực, yêu kiểu tiểu linh lung thiếu nữ ôm chặt lấy. Chúng ta đều yêu tha thiết ngươi là cũng. Chuyện này đã sớm biết. Vô luận ngươi đối với chúng ta làm cái gì, vẫn yêu tha thiết ngươi là cũng. Câu này nghe không hiểu nhiều. Hy vọng ngươi tin tưởng điểm này là cũng. Bởi vậy, ta liền tha thứ ngươi, nhưng hiệu mỹ nạ cũng không có đem ngữ vị nói ra khỏi miệng. Thay vào đó là, trí tặng lộ ra chân tình thoại ngữ để thiếu nữ có thể tự do bay lượn. Ngươi hiện tại đã là một gã không cần cố kỵ người khác phở làm hạ giờ, không hề cần người khác trợ giúp là vậy. Được rồi muốn ăn bao nhiêu đồ ngọt từ ngươi tự làm quyết định là tốt rồi là vậy. Từ hiện tại đứng ở nơi này bên trong ngươi để phán đoán là đủ rồi. Nàng không biết từ chỗ nào lấy ra hai cái túi nhựa, đưa cho thiếu nữ. Đó là lưỡng trùng bất đồng phẩm chất dứa bánh mì. Đến đó, công tác của ta hoàn toàn kết thúc là vậy. Lúc đó phân biệt cũng là tất nhiên. Ý tứ chính là, đã không có con người của ta cần thiết tồn tại là vậy. Không có chuyện này. Hiệu kẹo mì nạ ôm đang muốn phủ nhận thiếu nữ bả vai, ở trước mặt nàng quỳ xuống, để cho hai người ánh mắt trình độ giao tiếp, thường ngày diện vô biểu tình nhưng bây giờ có thể nhìn thấy gần vỡ đê vui sướng. Mặt khác, một ngày cần ta thời điểm, chúng ta sẽ gặp lại là vậy. Đi ở lấy cờ dìm sấn đi nì dẹn thành ngữ mà nói chính là nhân quả ngã tư đường bên trên, luôn luôn một ngày, nhất định sẽ có cơ hội bỗng dưng, thiếu nữ mũi xẹt qua thừa lúc gió thổi trên biển mà đến nước biển mùi vị. Thiếu nữ phát hiện đây là phân biệt điểm báo trước, vì vậy nhìn cô gái trước mắt. Thân ảnh của nàng từ từ đi xa. Đồ trang sức phân giải, thuần trắng sợi tơ che đi nàng gương mặt. Rất nhanh, dẹp thành một tấm nhìn như hồ ly tiêm hình mặt nạ. Hiệu kẹo mì nạ nguyên bản khoát lên đầu vai tay, chẳng biết lúc nào đổi thành màu trắng tinh dùy bằng. Dùy bằng cũng là đè xuống thiếu nữ bả vai, giống như khí cầu sợi dây một dạng, để mạ nỉ vụ lạ tỏ hóp ổ dẹt thân ảnh không ngừng hướng xa xa phập phình đi. Thay thế thiếu nữ, đồng thời cũng biểu đạt ra tâm tình của mình, ạ là tỏ hướng về phía đi xa đồng chí nói ra không đủ chân chu sắp chia tay lời khen tặng, đối với các ngươi lòng cảm kích thiên ngôn vạn ngữ cũng nói bất tận. Ngộng huyễn quan đái tỷ a mát, mạ nỉ vụ là tò hóp ổ dẹt từ hẻo mì nạ. Vị trí tại xa xa mặt nạ hạm đáp lại. Nguyện phở làm óc hỉ vần cùng với phở làm hạ giờ sở hữu sở hướng vô địch may mắn. Tán thành. Vị hẻo mì nạ muốn nói ta thật yêu ngươi vẫn là cảm ơn ngươi hoặc là chờ mong lần sau gặp lại đang do dự nên nói cái gì thời khắc. Thân ảnh của đối phương đã dung nhập bầu trời đêm đầu bên kia. Trải qua 12 năm đặc huấn cuối cùng. Kế tiếp gần triển khai dài dằng dặc lữ trình ban đầu, thiếu nữ cầm trong tay hai cái dứa bánh mì, độc lập đứng lặng ở nàng sở nên tiếp buổi tối thứ nhất trong. Bất quá, dừng lại chỉ có mấy. Bộ ngực hoa thai truyền đến thanh âm, đi thôi. Ân, đi thôi thiếu nữ cao giọng trả lời, đưa lưng về nhau mai một đi qua ngoài khơi. Cũng không quay đầu lại, hướng lần đầu đối mặt thế giới, vẫn không ngừng, vẫn không ngừng mà đi tới. Cầu thả cầu vô tốt.